anh là lẽ sống của em. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngủ một giấc đã đời thì bị đánh thức bởi tiếng cười hô hố của nhỏ Uyên. Nhỏ này làm gì mà cười ham hố vậy trời, còn nhỏ Linh thì tía lia nói cái gì đó. Ủa sao không nghe tiếng của Tùng? Tôi dụi mặt nhìn lên đồng hồ, trời đã hơn 5 giờ rồi, vậy là tôi ngủ cũng mấy tiếng rồi. Sao hắn không kêu tôi dậy? Kẽ nhích người ngồi dậy nhưng mà tôi thấy ê ẩm hết cả người. Tay chân của tôi nhức mỏi, đôi môi thì vẫn còn kha đau và hơi ê, đau là phải rồi, tôi bị nguyên một cục thịt đè lên người mà, nhớ lại mọi chuyện tôi cũng còn thấy sợ lắm. Nếu không nhờ Tùng thì có lẽ tôi vẫn còn hoảng loạn lắm. Tôi ló đầu ra khỏi phòng nhìn quanh kiếm hắn. Ủa Kha dậy rồi hả? Trời, tụi tôi qua chơi thôi có gì đâu mà phải dọn dẹp nhà kỹ thế. Dọn dẹp đến nỗi mệt luôn, tôi đâu có biết gì đâu, nghe Tùng nói thì mới biết đó. Tùng kêu đừng đánh thức Kha để cho Kha ngủ, hình như Giang bận rồi nên cô tới đâu, mà Kha hết mệt chưa? Con Nguyên vừa hỏi vừa nhìn tôi chăm chăm. Không có gì, tại lâu quá cô dọn dẹp nhà cửa nên mê thôi mà, chứ tôi đâu có sao. Ủa mà Uyên đang làm gì với Linh vậy? Mà Tùng đâu rồi Uyên? Tôi nhìn xung quanh cũng không thấy hắn đâu. Nãy giờ Uyên với Linh đang chuẩn bị món lẩu nè, mệt quá mà hình như Tùng đi mua cá viên chiên rồi. Chút nữa về liền mà thôi, Kha đi rửa mặt đi rồi phụ với Uyên dọn lên nha, ăn được rồi. Thì ra hắn đi mua cá viên chiên cho tôi đây mà, đúng là hắn chu đáo hoa. Vừa mới nhắc thì tôi đã nghe tiếng xe máy của hắn rồi, nhìn gương mặt của hắn là bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến hết. Hắn mỉm cười nhìn tôi, tuy chỉ là nụ cười nhẹ thôi nhưng tôi biết trong đó có rất nhiều sự quan tâm và cả yêu thương. Uyên cá viên chiên nè, lát ăn lẩu xong mình chiên ăn nha. Hắn đưa cá viên chiên cho Uyên, quảng cáo, nhưng mà Uyên cô chiên đâu để cho Kha chiên đi, nãy giờ ổng nằm ngủ sướng quá trời rồi. Nhỏ Uyên nhìn tôi cười cười. Nhỏ này keo ghe thôi, cô cần lát để Kha chiên cho, Uyên đừng có ăn nha. Tôi nhìn nhỏ Uyên nói. Tôi nhìn cái mặt phụng phịu của nhỏ Uyên và bật cười lớn. Bất chợt quay sang nhìn hắn, tôi thấy hắn đang nhìn tôi rất dịu dàng. Tim tôi đập rộn ràng, một niềm hạnh phúc trong tim tôi làm cho nụ cười của tôi càng sảng khoái hơn. Bốn đứa tụi tôi cùng nhau dọn cái lẩu lên, cả đám vừa ăn vừa cười rất vui vẻ. Tôi nhìn hắn hình như hôm nay là ngày mà tôi thấy hắn cười nhiều nhất. Đúng rồi, cứ cười như thế đi nha anh, em cô thích gương mặt anh lúc nào cũng mang một nét buồn, em chỉ hy vọng anh luôn vui vẻ thôi. Trời, mới đây mà cả đám ăn xong cái lẩu rồi nó quá đi mất, vậy mà hai nhỏ kia còn bắt tôi đi chiên cá viên chiên nữa. Hai đứa tụi nó thì đi dạo một vòng át, sướng ghê, còn tôi thì phải ở nhà chiên cá viên chiên. Chán thật, ây tụi tôi đi 5P về liền nha, đi ra đường chơi chút, ở nhà không đi xi ăn vụng đó nha. Nhỏ Linh cười cười nói. Tùng đi chung cô, nhỏ Uyên hỏi, thôi 2 nanogram đi đi, nãy Tùng đi mua cá viên chiên bây giờ còn làm biếng lắm mà bụng còn no quá, chắc đi không nổi đâu. Hắn nói, hai nhỏ đó gật đầu rồi quay lưng đi, chài hai bà tám này đi đâu thì đi, gì còn dám dụ dỗ anh yêu của tôi nữa mới ghê. Không hiểu sao Tùng khóa cửa kỹ dễ sợ, tụi nó đi có chút xíu mà. Thôi kệ đi chiên đồ ăn cái đã, thèm quá rồi, tôi xuống bếp lấy chảo đặt lên bếp. Hai cô nương này ác quá, không biết rằng tôi rất sợ chiên đồ sao. Đang lúi húi đổ dầu vô chảo thì tôi nghe có một hơi thở ở sau gáy, trời thì ra hắn đang ở sau lưng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi ôm ghì tôi vào lòng. Em cứ làm công việc của em đi, anh sẽ làm công việc của anh, em đứng yên nha. Hắn vừa nói vừa cười nghe gian lắm, em thì phải chiên đồ còn anh thì làm gì có làm gì đâu nè. Tôi quay sang hỏi hắn. Anh chỉ có một trách nhiệm lớn lao là phải bảo vệ và yêu thương em cho em hạnh phúc thôi. Cho em nụ cười mỗi ngày nữa nè, bao nhiêu đó cũng là quan trọng với anh lắm rồi. Hắn ôm tôi vào lòng, thật ấm áp quá, tôi ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đó bây giờ chỉ có mình tôi trong đó thôi, tôi hôn lên má hắn một cái. Tôi thấy hai gò má của hắn thoáng đỏ lên, của hắn mà cũng mắc cỡ chuyện lạ à nha. Quảng cáo, cách chương.